Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 840, không lợi dụng vậy điểm yếu uy hiếp người khác đối tượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ứng Hán Hiền có hắn kiêu ngạo lý do. Bởi vì là hắn là công ty Hồng Long sáng lập rất nhiều giá trị. Hơn nữa hắn cũng thành công làm thành rất nhiều cái án lệ. Những thứ này án lệ đều là lợi dụng những minh tinh kia cửa chỗ yếu. Sau đó mới đi uy hiếp phương thức dựa theo bọn họ yêu cầu làm đóng phim các loại. Thậm chí còn có trong nước nữ minh tinh cùng Hong Kong non mô bị bắt giữ vỗ hạn chế cấp điện ảnh. Hắn tự cho mình là một cái người thành công. Cho nên hắn đối với mình ở nước Mỹ Miami sân bay bị chân phàm làm nhục. Coi là vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn quyết định muốn dạy dỗ cái này. Đem mình đã bị làm nhục tăng gấp bội vẫn còn ở chân phàm trên người. Để cho hắn cũng thường thường bị người nhục nhã mùi vị. Tiên sinh chân hình như là quý nhân nhiều chuyện quên. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngươi ở sân bay nhục nhã sự việc đã gặp báo. Dĩ nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Bởi vì là có rất nhiều người cũng không tin bọn họ đã từng là ngôi sao lớn còn có bị đóng chặt là. Ngọc nữ lưu ý phỉ sẽ cùng ngươi làm ra loại này vụng trộm sự việc. Hơn nữa còn có đứa trẻ. Tin tưởng một khi trở thành chân thực. Chính là một cái trái bom nặng ký. Ta tin tưởng cái này bom sẽ để cho ngươi từ vòng giải trí biến mất. Ha ha, ứng Hán Hiền đắc ý cười. Hơn nữa, ta trong tay thì có nổ cái này lựu đạn ngòi nổ. Ngươi muốn biết là cái gì không? Chân phàm trao mày. Rất hiển nhiên, hắn biết người này ý định. Chính là tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Còn như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình làm cái gì? Chắc chắn sẽ không là chuyện tốt tình. Vì vậy liền cười lạnh một tiếng. Ngươi dự định như thế nào? Muốn biết ta làm gì? Ứng Hán Hiền cười hắc hắc. Hắn cảm thấy đã gây khó dễ đến chân phàm chỗ đau. Cho nên tỏ ra tự đắc ý đầy nói. Ta muốn thế nào? Bây giờ còn không biết nói cho ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái địa chỉ. Chúng ta có thể mặt đối mặt nói một chút. Nếu như ngươi có thể làm được chúng ta liền cái gì cũng dễ nói. Chân phàm gật đầu một cái nói. Ngươi nói đi, ở nơi nào gặp mặt? Cao ốc Trung Canh lầu 6 phòng cà phê bên trong. Ứng Hán Hiền vừa nói. Ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. 20 phút sau này. Ở nơi đó gặp. Nếu như 20 phút không thấy ngươi. Ta sẽ rời đi. Sau đó chuyện ngươi thì sẽ băng. Giống như bom vậy nổ. Chờ thân bại danh liệt đi. Tạm biệt. Vừa nói hắn liền cúp điện thoại. Ứng Hán Hiền rất chắc chắn chân phàm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gặp mình. Cho nên hắn rất nhàn nhã lên đường. Sau đó đi cao ốc Trung Canh. Hắn thậm chí thổi một tiếng huýt sáo. Hướng về phía trước lầu làm việc đài cô gái nhỏ nháy mắt liền đứng ánh mắt. Biểu hiện mình mị lực. Cô gái nhỏ bị hắn cười bị dọa sợ. Hướng về phía hắn hình bóng biểu môi. Cao ốc Trung Canh lầu 6 phòng cà phê cũng không có nhiều người. Nhưng là có thể ở chỗ này uống cà phê người đều là trong cái xã hội này tinh anh nhân sĩ. Cho nên Ứng Hán Hiền ngồi ở chỗ này thưởng thức cà phê lúc này liền có một loại tự nhiên nảy sinh. Quý tộc cảm giác, hắn có thể từ cửa sổ thủy tinh mắt nhìn xuống dưới lầu trong phòng khách qua lại đám người. Vậy phía dưới là một bách hóa trung tâm mua sắm, có 4 tầng lầu diện tích, người ở đó đều giống như là ở dưới chân của mình vậy. Nên tới, Ứng Hán Hiền giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Là một khối Rolex, hắn rất đắc ý đưa tay cổ tay bày ra. Sau đó cố ý hiện ra hướng đẹp cao gầy các phục vụ viên thấy. Đây là một loại vui thú. Một loại ở nơi này chút ngồi phục vụ công tác đẹp trước mặt nữ nhân người giàu sang nhàn nhã vui thú. Đang nhìn đồng hồ lúc này cửa quán cà phê lại mở ra. Một người xuất hiện ở cửa. Sau đó khắp mọi nơi vừa nhìn, liền thấy Ứng Hán Hiền. Vì vậy liền hướng Ứng Hán Hiền vị trí đi tới. Rất hiển nhiên người đó chính là chân phàm. Hắn thấy được cái đó vô cùng là khoe khoang người. Vì vậy khẽ mỉm cười liền đi tới. Người khỏe, tiên sinh chân, đây là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt. lần đầu tiên gặp mặt là không vui. Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Được không? Ứng Hán Hiền biểu hiện ra có cái gọi là Anh Quốc kiểu phong độ lịch sự. Đây là hắn để ý nhất lễ nghi. Hắn cảm giác được mình cũng sắp trở thành một cái Anh Quốc thân sĩ. Là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng là lần này gặp mặt ta xem cũng sẽ không có cái gì khoái trá sự việc phát sinh. Chân Phàm mặt, lạnh ngồi xuống. Hắn không cần thiết hướng về phía cái này cố làm ra vẻ. Liền trực tiếp biểu đạt ra mình chán ghét. Hắn ghét cái này không thôi mình quốc tịch làm vinh người. Hắn ghét như vậy vọng ngoại giặc bán nước. Không, không, không, chúng ta nhất định sẽ rất mau mắn. Mời ngồi, nếu như chúng ta không làm, tại sao có thể nói chuyện kế tiếp đâu? Làm sao đàm luận chúng ta sau hợp tác đâu? Ứng Hán Hiền nheo mắt lại cười lên. Một bộ trí châu nắm cảm giác. Hắn cảm thấy Chân Phàm bất quá là ở ngã gục dãy giụa mà thôi. Chân Phàm ngồi xuống, ở đối diện với hắn. Sau đó nheo lại mắt thấy cái này Ứng Hán Hiền. Gầy teo, cảm giác giống như là một cái gầy nhom cá mặn vậy làm cho người ta chán ghét. Với là nói, người ngược lại là rất có tự tin. Chúng ta có khả năng hợp tác tính sao? Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi hay là đem trên internet những thứ đó bôi bỏ tốt. Đây đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Đều có chỗ tốt. Ứng Hán Hiền cười, rất khinh bỉ cười. Không, tiên sinh Chân, ngươi không có trả giá tư cách. Chúng ta nhất định sẽ hợp tác. Hơn nữa ở ngươi trả lời ta lời nói trước. Ngươi hẳn xem cái này. Vừa nói hắn từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động. Sau đó hoạt động mấy cái, đưa cho Chân Phàm, xem một chút đi, người sẽ suy nghĩ thật kỹ ta ý kiến. Chân Phàm nhận lấy điện thoại di động hắn vừa thấy, chính là Lưu Ý Phỉ lớn bụng tấm ảnh, mà tấm ảnh trong, mình chính là vòng quanh trước Lưu Ý Phỉ bả vai, rất thân mật dáng vẻ. Không cần phải nói, tờ này tấm ảnh là có thể để cho người biết Chân Phàm cùng Lưu Ý Phỉ quả thật có một chân. Đây đối với Chân Phàm vô cùng bất lợi. Tại sao còn có lần này tấm ảnh? Chân Phàm biết Thành Long nói là sự thật. Người này quả nhiên còn giữ một tay. Ban đầu đến lượt để cho người này biến thành ngu ngốc. Ha ha, tiên sinh Chân, người thật đúng là lạc hậu. Người không biết trên cái thế giới này còn có gọi là internet đồ sao? Cho nên người chỉ lấy hết thẻ nhớ là không có ích lợi gì. Chúng ta đã ở trên internet truyền lên. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cự tuyệt cùng chúng ta làm thế nào, vật này thì sẽ cùng những cái kia tin tức lá cải cùng nhau ở trên internet lan tràn. Giống như là virus vậy lan tràn. Ngươi biết đây là cái gì hậu quả? Ứng Hán Hiền cười hắc hắc, thanh âm hơi lớn, cho nên hắn nhanh im miệng. Sau đó rất nghiêm chỉnh sửa sang lại quần áo, ngồi rất đàng hoàng. Duy trì mình Anh Quốc kiểu lễ nghi. Chân Phàm tỉnh dụi nhìn hắn, chỉ là hơi nhíu mày. Đây là ý ngươi? Vậy thì các ngươi công ty Hồng Long Ý, các ngươi ông chủ hẳn gọi là Ngô Khởi Hán chứ? Hắn cùng ngươi một loại là cũng đối với chuyện này tình là cầm đồng ý thái độ. Ngươi nói sao? Ứng Hán Hiền khẽ mỉm cười. Hắn bây giờ rất chú ý mình ở bên ngoài lễ nghi. Bất kể là ý của ai, tóm lại ngươi là không có bất kỳ chỗ trống trả giá. Tốt lắm, tiên sinh Chân. Tiếp theo chúng ta nên nói chuyện hợp tác chuyện. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cự tuyệt, ta lập tức xoay người liền đi. Các ngươi nói một chút dự định. Chân Phàm gật đầu một cái. Cùng chúng ta hợp tác quay hai bộ phim. Điện ảnh sự việc ngươi bỏ mặc, chỉ để ý vỗ, không có cát xê, hữu nghị diễn xuất. Còn phải phối hợp chúng ta cùng nhau tuyên truyền. Ứng Hán Hiền lúc này tinh thần tỉnh táo. Hắn cho rằng đây là Chân Phàm thỏa hiệp bắt đầu. Hắn đắc ý khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Đây cũng là bước đầu tiên chứ. Chân Phàm cười. Sau đó các ngươi đem ta tấm ảnh vẫn còn cho ta. Nhưng là các ngươi vẫn sẽ làm xong dành riêng. Lấy thuận lợi sau này lại tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Cuối cùng thậm chí sẽ còn kéo lên Lưu Ý Phỉ. Các ngươi tính toán đánh rất khá à. Ta đặc biệt coi trọng các ngươi kế hoạch. Những cái kia các ngươi giúp các ngươi đóng phim minh tinh. cũng là bị các ngươi như vậy kéo lên thuyền cướp chứ? Ứng Hán Hiền sững sốt một chút, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vỗ bàn tay. Ha ha, thật không hổ là quốc tế minh tinh. Xem ra ngươi là ở sau lưng hiểu qua chúng ta. Bất quá, chúng ta là mới bắt đầu làm công ty giải trí, cho nên không thể không dùng tới một ít thủ đoạn không thường quy. Dĩ nhiên, đây đều là hai bên tình nguyện. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta bây giờ hỏi một vấn đề cuối cùng. Các ngươi ông chủ có phải hay không cũng đồng ý ngươi chủ ý? Nếu như ngươi trả lời cái vấn đề này, ta liền cân nhắc cùng các ngươi hợp tác. Dĩ nhiên, ta nói lên cái chủ ý này, chúng ta ông chủ rất đồng ý. Đây chính là thực tế, để cho ngươi thấy rõ ràng. Không nên tùy tiện đắc tội một cái thân sĩ. Ngươi không đắc tội nổi. Ứng Hán Hiền như cũ duy trì mỉm cười. Như vậy, chúng ta đưa điều kiện ngươi đáp ứng sao? Thân ái ngôi sao lớn tiên sinh. Không, ta một cái cũng không đáp ứng. Bởi vì là ngươi sẽ cho ta đem trên internet những cái kia tấm ảnh từng tờ loại bỏ. Đây chính là sự thật. Tốt lắm, chúng ta nói chuyện đến đây kết thúc. Sau đó ngươi mang ta đi tìm các ngươi ông chủ. Hương Cảng sau này sẽ không còn các ngươi công ty Hồng Long tồn tại. Báo ứng tới. Trần Phàm khẽ mỉm cười, giơ tay lên, hướng về phía Ứng Hán Hiền làm một cái súng lục động tác tay. Sau đó trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, bóc ngươi xong rồi. Ứng Hán Hiền bắt đầu nghe còn có chút kinh ngạc, sau đó liền muốn vui vẻ cười to. Cười Trần Phàm không biết tự lượng sức mình, một người liền dám đối với tự mình nói hoanh hoang. Xem ra mình nên cho hắn một cái hung hãn dạy bảo. Làm tay Trần Phàm chỉ trước hắn làm nổ súng động tác tay, lúc này hắn nhất thời liền sững sốt. Một chút, cả người liền thất thần vậy. Công ty Hồng Long trụ sở chính, cao ốc cao nhất lên phòng làm việc, để cho Ngô Khởi Hán dần dần có dũng khí chi đắc ý đầy cảm giác. Hắn là một đặc biệt có thể nhận định tình hình người. Cho nên hắn công ty có thể do đen thành trắng. Hơn nữa loại này đổi trắng để cho hắn cảm giác được bản thân có loại mây mưa thất thường bản lãnh. Đoạn thời gian này, hắn chơi nữ minh tinh rất nhiều. Đây đều là một ít bị hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người phụ nữ. Kiều diễm, thành thục, thanh thuần, chỉ cần mình muốn, hắn là có thể nghĩ biện pháp tìm được. Hơn nữa còn là miễn phí. Không riêng gì miễn phí bị mình chơi, còn miễn phí là mình đóng phim. Giúp mình kiếm tiền, ngày hôm nay hắn phải có một cái động tác lớn, mà đây cái đại động tác mục tiêu chính là Trần Phàm. Hắn đã điều tra qua Trần Phàm bối cảnh, hơn nữa càng điều tra, hắn liền càng cảm thấy liền kinh hãi, bởi vì là càng điều tra, lại càng cảm thấy Trần Phàm không bình thường. Hắn quả thật không phải giống vậy minh tinh có thể so sánh được, có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Hắn không chỉ là vòng giải trí, vẫn là nước Mỹ HCD người sáng lập, hơn nữa còn xây dựng một cái khổng lồ rượu vang đế quốc. Trừ cái này cái ra, hắn còn có ở nước Mỹ mở ra danh tiếng lớn vô cùng trung y phòng khám bệnh. Hắn đã từng là cái bác sĩ. Trọng yếu hơn là, lần trước cùng hắn ở chung với nhau chính là Miami thế lực lớn nhất gia tộc Modine người nối nghiệp. Bernard Modine. Hơn nữa đối với Trần Phàm thái độ còn rất cung kính. Trọng yếu nhất là, hắn lại còn tại nội địa cùng trong nước cao tầng có lui tới. Hắn đã từng diệt một cái trong nước kinh thành một cái bang phái lớn. Nghĩ đến đây cái hắn cảm thấy lần này đại hành động để cho mình vô cùng bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://www.tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.